Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1377, chỉnh ra tới đại động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Y Y nhìn ngoài cửa sổ gào thét bão táp linh lực đã lâm vào trợn mắt hốc mồm trạng thái, cảnh tượng trước mắt đã vượt xa khỏi nàng nhận biết phạm vi. Lại nói, bình thường gia tốc linh lực hội tụ trận pháp minh văn có thể có hiệu quả như vậy à, Giang Vãn Thường có chút thất thần hỏi. Đừng nói đơn độc trận pháp minh văn, thì tính hoàn chỉnh trận pháp đều không được. Trần Y Y lắc đầu, nàng hiện tại đã tiếp nhận sự thật này. Lão bản làm sự tình coi như lại không hợp thói thường đó cũng là bình thường, đây đã là khởi nguyên thương thành khách hàng nhóm công nhận sự tình. Bất quá Trần Y Y vẫn là cảm giác rất thật không thể tin. Cũng là như thế một trận pháp nho nhỏ minh văn, thế mà có thể sinh ra rất nhiều trận pháp đều rất khó đạt tới hiệu quả, lão bản đến cùng là làm được bằng cách nào? Lạc Xuyên vẽ trận pháp minh văn toàn bộ quá trình nàng đều đang nhìn, cũng không có sử dụng còn lại vượt mức bình thường lực lượng, cũng là bình thường vẽ phương thức. Trần Y Y ngày bình thường cũng là sử dụng loại phương thức này. Nhưng là vì cái gì nàng không đạt được loại hiệu quả này? Càng nghĩ, Trần Y Y cuối cùng vẫn cảm giác nguyên nhân cần phải tại minh văn bản thân. Lạc Xuyên chỗ vẽ trận pháp minh văn nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, chỉ là ẩn ẩn có chút quen thuộc. Đây có lẽ là lão bản lấy nguyên bản trận pháp minh văn làm cơ sở sáng tạo ra trận pháp minh văn. Không sai, 89 phần 10 chính là như vậy. Hàn Mặc bọn người đi trên đường, từ khi trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đến Tuyết Phong Các. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, quảng cáo, gần nhất ta phụ mẫu cũng bắt đầu hoài nghi, thiếu niên mặc áo lam thở dài, may mắn bị ta qua loa tắc trách tới. Ta cũng vậy, lúc đi ra bọn họ còn hỏi qua ta cảm thấy chuyện này cần phải giấu không được quá lâu. Có tên nữ hài cũng mở miệng nói ra. Mọi người bắt đầu coi đây là đề tài đàm luận, tại biết được Lạc Xuyên bọn họ tới chỗ này mục đích về sau, đều bảo chứng qua tại điện ảnh quay chụp kết thúc trước đó tuyệt đối sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Trong đó tự nhiên cũng có bọn họ tư tâm, dù sao lão bản lấy ra 3D thiết bị thì 20 cái, mà lại cũng không thể đề cao số lượng ý tứ, sử dụng mà nói bình thường đều phải chờ thêm rất nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể cần dùng đến, nếu là khởi nguyên thương thành tại Tuyết Phong các mở bán điểm tin tức truyền ra. Chỉ sợ bọn họ liền sử dụng cơ hội cũng không có. Hàn Mặc hai tay thả ở sau ót, vừa đi vừa nhìn màu mực bầu trời, trong tầm mắt tràn đầy dày đặc tuyết bay, rơi vào phóng ra ngoài linh lực phía trên tan rã không thấy. Linh lực phóng ra ngoài a, cái gì thời điểm ta cũng có thể có thực lực như vậy. Trước đó thiếu niên mặc áo lam hướng Hàn Mặc quang tới ánh mắt hâm mộ. Ta nhớ được ngươi ở phía trước mấy ngày không là vừa vặn đột phá đến tạo hóa cảnh giới a, cần phải nắm trong tay linh lực phóng ra ngoài năng lực a. Hàn Mặc nhìn hắn một cái. Tại tu luyện người cảnh giới bên trong, đoán thể tên như ý nghĩa cũng là tăng lên tự thân thân thể tố chất cảm linh mới tương đương với chánh thức cùng người bình thường tồn tại khác nhau. Tu luyện giả tại cảm linh cảnh giới cảm ngộ thiên địa linh lực tăng thêm một bước tự thân. Tiến giai tạo hóa liền sẽ trưởng khống linh lực ly thể năng lực, lúc này thời điểm liền có thể học tập các loại huyễn khốc chiêu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng khống là một chuyện, nhưng là cụ thể sử dụng đi ra cũng là một chuyện khác. Thiếu niên mặc áo lam bất đắc dĩ mở ra tay cầm. Theo thể nội linh lực lưu động, nhạt linh lực màu trắng tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, ở trong màn đêm tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Bất quá sau đó hắn thì đã nhận ra dị dạng, lòng bàn tay hội tụ linh lực giống như là nhận lấy cái gì hấp dẫn, thế mà hóa thành một chút quang hoa tung bay ra ngoài. Linh lực của ta, chấm, thiếu niên mặc áo lam nhất thời kinh hô một tiếng, tạo hóa tu luyện giả cũng không thể trưởng khống thiên địa ở giữa rời rạc linh lực, muốn sử dụng nhất định phải dựa vào tự thân đem linh lực luyện hóa đồng thời trữ tồn. Quá trình này có thể có ý thức tiến hành, cũng có thể từ thân thể bản thân đến thực hiện, khác nhau chỉ là hiệu suất khác biệt mà thôi. Hàn Mặc không có để ý thiếu niên mặc áo lam tiếng hô, hắn cấu trúc linh lực bình chướng cũng tại một loại nào đó lực lượng cường đại tác dụng dưới run rẩy lên, sau đó ầm vang vỡ vụn thành mảnh vỡ bay vào giữa không trung. Hắn ánh mắt theo những cái kia không ngừng tiêu tán linh lực mảnh vỡ di động, cuối cùng rơi vào Tuyết Phong các vị trí. Một đạo cơ hồ nối liền trời đất phong bạo coi đây là trung tâm đang lấy tốc độ cực nhanh hình thành lấy. Phong bạo hình thành nguyên nhân, rõ ràng là theo bốn phương tám hướng tụ đến linh lực. Linh lực lưu động kéo theo không khí, phong bạo vốn nhờ này sinh ra, mà huyễn điện thoại di động phía trên biểu hiện cửu diệu thành cổng thành cách đó không xa đầu mối truyền tống trận pháp trên không vòng xoáy chính là cái này nguyên lý. Đây là xảy ra chuyện gì? Hàn Mặc nhất thời trừng lớn hai mắt, hắn nhưng là biết hiện tại ở tại Tuyết Phong các đều là thứ gì đại lão cấp bậc nhân vật, thậm chí còn có trong truyền thuyết cự long. Cái này, lão bản bọn họ là chuẩn bị đem Tuyết Phong Các phá hủy à? Thiếu niên mặc áo lam lúc này cũng đã nhận ra bầu trời dị dạng, vô ý thức nói ra. Cái này cái nào là muốn hủy Tuyết Phong Các a, điệu bộ này xem bộ dáng là chuẩn bị đem toàn bộ Kỳ Xuyên đều mở ra a, lại có người bổ sung nói. Lời nói các ngươi ai biết đây là có chuyện gì? Chúng ta còn đi qua sao? Có tên nữ hài nhìn lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp ngưng tụ mà thành bão táp linh lực nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Quảng cáo, lúc này bọn họ cũng không có đàm tiếu tâm tư, lớn như vậy bão táp linh lực ngay ở phía trước chỗ không xa, nếu là bao trùm tới muốn chạy đều chạy không thoát. Tuyết Phong Các bên trong, Lạc Xuyên rất nhanh liền thoát ly thất thần trạng thái. Hắn nhìn lên trước mặt giữa không trung chính mình thân thủ vẽ trận pháp minh văn, tại linh lực kích hoạt sau có bạch quang nhàn nhạt từ phía trên phát ra, nhìn qua có loại như mộng ảo sắc thái. Hắn vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, tại ngắn ngủi này mấy cái dây bão táp linh lực phạm vi đã làm lớn ra mấy lần, đem chọn cái Tuyết Phong Các đều bao phủ ở bên trong. Bông tuyết bay tán loạn hóa thành dày đặc tuyết màn, bên ngoài đã triệt để biến thành một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, Tuyết Phong Các tự mang phòng ngự trận pháp đã bắt đầu tự mình vận chuyển, khắc sâu tại trong kiến trúc bộ cùng lòng đất con đường bên trong có linh lực phun trào. Bất quá đối mặt với ngay sau đó tràng cảnh phòng ngự trận pháp rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi mở linh lực bình chướng tại càng kinh khủng bão táp linh lực bên trong lung lay sắp đổ, không ngừng có giống như hồ quang điện giống như sáng ngời thiểm quang tự trong đó bắn ra tựa hồ một giây sau liền sẽ phá nát. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Một đạo nhỏ xíu vết rách bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời trong nháy mắt liền khuếch tán đến toàn bộ linh lực bình chướng, sau đó ầm vang vỡ vụn cũng hóa thân trở thành bão táp linh lực một bộ phận. Lòng đất ẩn ẩn có thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng vang lên, muốn đến là bởi vì trận pháp linh lực truyền vận đầu mối trực tiếp quá tải báo hỏng, nhưng ở trong gió lốc lại có vẻ không có ý nghĩa. Tốt a, Lạc Xuyên thật không nghĩ qua chính mình tiện tay vẽ ra đến đồ vật thế mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng dùng linh lực kích hoạt sẽ không sinh ra phản ứng hoặc là trực tiếp nổ tung tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.